Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, cầu nguyện. Super Saiyan lại có thể gọi là Thần Chi Long. Quy năng hoàn toàn không phải Địa Cầu Thần Long hoặc là Namek Tinh Thần Long có thể so sánh được. Điểm này theo bọn nó trên thể hình cũng có thể thấy được tới. Địa cầu thần long chiều dài có thể có mấy trăm mét. Hơn ngàn mét đã là cực hạn. Namek tinh thần long Purunga so địa cầu thần long cường đại mấy lần. Mấy ngàn mét khôi ngô dáng người cùng phát đạt cơ bắp vừa nhìn liền biết rất có lực lượng. Nhưng mà đây hết thảy cùng Super Saiyan so sánh. Liền lộ ra chẳng phải là cái gì. Thứ bảy trong vũ trụ. Màu vàng ánh sáng tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Super Saiyan xòe hai cánh, liền xem như ngân hà tại trước mặt nó cũng lộ ra nhỏ bé giống như bụi bặm. Nhưng là kỳ quái là, như thế hùng vĩ quy mô tràng diện, thứ bảy vũ trụ cái khác thần linh, lại một điểm đều không có phản ứng. Phảng phất, tại Super Saiyan xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ ngoại trừ Super Dragon Ball trước đó mấy người bên ngoài. Những người khác thời gian đều lâm vào đóng băng ở trong. Super Saiyan lực lượng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mục Dương cùng Whis bị thần long thôn thiên miệng lớn một ngụm nuốt vào về sau. Đi tới Super Saiyan trong cơ thể. Ở chỗ này, ngôi sao bị áp xúc vô số lần. Như là hạt cát đồng dạng phiêu phù ở màu sắc sặc sỡ tràn ngập mộng ảo chi sắc vũ trụ chi hải bên. Trong, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, những ngôi sao này lại như bọt nước tan biến tại tu di. Những thứ này bị Super Saiyan nuốt hết ngôi sao đều là hư ảo. Áp xúc thứ bảy vũ trụ tinh hoa, Mục Dương cùng Whis dừng lại tại trong đại dương màu vàng óng này. Trước mặt tràn đầy thần thánh mà cao khiết khí tức, Mục Dương cảm giác được, những thứ này thần kỳ khí tức nồng đậm mà khắc sâu. Liền xem như Jai Kayo, cũng là xa xa không bằng. Không hổ là long thần Zarama chế tạo Super Dragon Ball, chỉ bằng vào khí tức liền muốn vượt qua đại đa số thần linh. Ngay tại Mục Dương vì thần long cường đại cảm đến rung động lúc. Đột nhiên, trước mắt màu vàng khí tức tụ lại, biến thành màu vàng Super Saiyan dáng vẻ. Đây là Super Saiyan ở trong người không gian hội tụ ra thần thể. Tụ tập Super Saiyan toàn bộ lực lượng. Ngao, Super Saiyan phát ra một đạo đinh tai nhức óc trường ngâm. Sau đó thấp kém cực lớn đầu. Hai cái màu đỏ như máu long nhãn từ trên cao nhìn xuống. Nhân loại, nói ra nguyện vọng của ngươi. Super Saiyan âm thanh vang dội chấn người lỗ tai đau nhức. Mục Dương nhìn chăm chú kim quang chói mắt Super Saiyan, lại có loại rất nhiều năm trước lần thứ nhất đối mặt địa cầu thần long thời gian cảm giác. Trong lúc nhất thời vậy mà quên mất muốn nói gì, Whis một tay đặt sau lưng, bình tĩnh đứng tại bên cạnh. Mục Dương, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Mục Dương gật gật đầu, ngắm nhìn Super Saiyan, trong lòng nghĩ đến. Trực tiếp cầu nguyện để thần long đem April mang về sao? Không, Mục Dương rung phía dưới. Dạng này quá lãng phí thần long nguyện lực. Hơn nữa April bây giờ tại một cái thế giới khác cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Suy nghĩ một chút, Mục Dương hít sâu một hơi. Trịnh trọng đối với Whis nói. Xin cho Super Saiyan giao phó ta, Excel-un, cầu thông thế giới khác năng lực. Đạt được câu, thông thế giới khác năng lực. Đây là Mục Dương hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Có năng lực như vậy, không chỉ có April có thể thuận lợi lợi trở về. Sự phát triển của tương lai cũng càng thêm rộng lớn. Sở dĩ là để Excel-un có được câu thông thế giới khác năng lực. Mà không phải chính hắn có được năng lực như vậy. Kỳ thật có cân nhắc của chính hắn. Excel-un là một cái rất có tiềm lực thế giới. Từ xuất hiện thời điểm lên liền trở thành hắn trưởng thành bọc ngoài. Có thể nói Excel-un năng lực càng mạnh, Mục Dương tiền cảnh lại càng tăng quang minh. Thân là Excel-un người trưởng quản, Excel-un có năng lực đặc thù, cùng hắn bản thân có được kỳ thật không có khác gì. Mà trái lại Mục Dương có năng lực, lại không cách nào phản hồi cho Excel-un. Lựa chọn thế nào? Kỳ thật rất rõ ràng. Whis nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mỉm cười. Đây là một cái ý kiến hay. Từ Mục Dương nguyện vọng bên trong, Whis có thể minh bạch dụng ý của hắn. Xác thực, bồi dưỡng một cái có tiềm lực thế giới là một kiện rất có ý tứ sự tình. Whis cũng nghĩ nhìn xem cái kia Excel-un cuối cùng có thể trưởng thành thành bộ dáng gì. Ngẩng đầu nhìn Super Sunrun, Whis cầm trong tay thần trượng, lạnh nhạt dùng thần ngữ điệu nói ra. Thần Chi Long, mời giao phó trước mắt ta người, Excel-un, cầu thông cái khác thế giới song song năng lực. Nói, xong, Whis mỉm cười nhìn xem, lặng lặng chờ đợi Super Sunrun trả lời. Mục Dương hai mắt chăm chú nhìn Super Sunrun, trong tay thế mà rịn ra một tia mồ hôi. Cũng may Super Sunrun cũng không có để bọn hắn đợi bao lâu. Vài giây đồng hồ về sau, Super Sunrun mở ra nó miệng lớn, thanh âm to nói, nguyện vọng này, dễ dàng đến cực điểm. Giống theo một tiếng long ngâm, Super Sunrun thân thể to lớn đong đưa, hai viên cực lớn mắt rồng sáng lên màu đỏ như máu ánh sáng. Trong nháy mắt đó, một cỗ thần thánh mà thần kỳ lực lượng hướng phía Mục Dương đánh tới. Ông một tiếng chui vào Mục Dương thân thể. Lúc này, tựa hồ có một cỗ lạnh buốt khí tức tại trong thân thể của hắn xoay quanh. Mục Dương tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cảm thụ cỗ lực lượng này mang tới biến hóa. Mênh mông Excel-un lẳng lặng ở lại tại ý thức của hắn bên trong. Đồng thời hắn cảm giác được một loại năng lực đặc thù phương pháp sử dụng. Tâm niệm vừa động, phảng phất có thể vượt qua vô số thấy không rõ cách trở. Mục Dương biết, đây chính là câu thông cái khác thời không năng lực. Mở to mắt hướng Whis gật đầu. Whis hiểu ý, minh bạch hắn đã thực hiện nguyện vọng. Lúc này Super Sunrun thanh âm vang lên lần nữa. Nhân loại, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Như vậy, gặp lại. Nói xong như vậy, Super Sunrun như là một cái thiết lập tốt lắm chương trình. Thân thể bắt đầu hóa thành từng sợi óng ánh tia sáng. Từ Mục Dương trước mắt của bọn hắn biến mất. Theo Super Sunrun hình ảnh biến mất. Trước mắt cái này áp xúc lấy tinh thần đồ giống thần kỳ không gian cũng không cần đến tồn tại. Bắt đầu ầm vang đổ sụp, tất cả tinh hệ đều về tới vị trí cũ, tựa như từ đầu đến cuối cũng không bị thần long nuốt vào. Vù vù hưu, bảy viên hoàn thành nhiệm vụ Super Dragon Ball dần dần tách rời. Trong đó có 3 viên lưu tại thứ 7 vũ trụ. Mà có 4 khỏa thì xuyên qua vũ trụ ở giữa bình chướng, hướng phía thứ 6 vũ trụ mà đi. Super Dragon Ball tổng cộng 7 viên, phân biệt thuộc về thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ. Mỗi lần cầu nguyện hoàn thành, đều dựa theo thứ tự nhất định trao đổi lấy trở về đối ứng vũ trụ. Lên một lần thứ 7 vũ trụ dừng lại 4 khỏa, lúc này thì chỉ còn lại 3 viên. Tốt rồi. Sự tình đã làm thỏa đáng, ngươi cần cùng ta cùng một chỗ trở về thần hủy diệt giới sao? Super Dragon Ball biến mất về sau, Whis yêu nhã hướng Mục Dương hỏi thăm. Mục Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chúng ta đồng hành đi, ta phải dùng một đoạn thời gian thích ứng Excel-un mang tới biến hóa. Xuyên thẳng qua đến thế, giới khác sự tình không thể coi thường. Nhất định phải xác định không có sơ hở nào lại áp dụng. Như vậy xin mời đi theo ta. Whis gật đầu. Đại Na Di năng lực lại một lần phát động, nương theo lấy hào quang 7 màu bay lên, mấy đạo pháo hoa đồng dạng chớp lóe về sau. Mục Dương cùng Whis từ trong vũ trụ biến mất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.